Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1057. Ta nghĩ thử một chút. Canh 2. Không có cái gì là phô thiên cái địa thiên minh thần vân động không giải quyết được sự tình. Nếu có, vậy liền lại thêm ảnh phân thân phía sau hư ảnh. Giữa không trung, cuồng bạo khí lãng phong quyển tàn vân bình thường, đem chảm đạo thánh quang đều ngăn cách ra. Nhìn đây tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Chảm đạo thánh quang là đại thế phía dưới tất cả mọi người cơ duyên tạo hóa. Thật chẳng lẽ bị Dương Chân hủy đi rồi? Nhìn thấy Dương Chân bạo phát đi ra khí tức cuồng bạo, ở đây tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Liền liền một chút nửa bước đại thánh cường giả trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Hắc Cầu các loại đệ tử của Hắc Liên Thánh Địa càng là giật nảy cả mình. Còn chưa vọt tới Dương Chân bên người, liền cùng nhau quay đầu liền chạy. Thế thì còn đánh như thế nào? Nếu như đám người ý gì tùy tâm sở dục sử dụng chân nguyên lời nói, cơ hồ một người một bàn tay liền đem Dương Chân quạt bay. Thế nhưng là chảm đạo thánh quang phía dưới sử dụng chân nguyên, cái kia trừ phi là chính mình cũng không muốn sống. Hắc Cầu bọn người muốn giết chết Dương Chân, thế nhưng là chính mình rõ ràng còn không có sống đủ. Nhất là Hắc Cầu, trên mặt hoang đường thần sắc, tựa như là thấy được tận thế bình thường. Một bên quay đầu liền chạy, một bên gào thét một tiếng: "Lão tổ cứu ta!" Oanh, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, vô số cái Dương Chân sau lưng hư ảnh hoàn toàn bộc phát ra, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn bàn tay, đối với Hắc Cầu bọn người liền quất tới. Móa nó, trang bức xong xuôi liền muốn chạy, bản tao thánh đều còn chưa có bắt đầu, các ngươi có thể chạy sao? Dương Chân mang trên mặt tức giận, cũng không nướng thịt rồi, đối với Hắc Cầu bọn người liền đuổi tới. Mắt thấy Hắc Liên Thánh Địa một đám người bị vô số cái Dương Chân ở giữa không trung đuổi chạy loạn khắp nơi, mọi người tại đây trên mặt đều là nghẹn họng nhìn chân chối thần sắc. Thanh Loan Tông một phương, cái kia nữ tử trung niên vừa mới vọt tới một nửa, liền thân hình đều chưa kịp dừng lại, liền kinh hô một tiếng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quá kinh khủng, nhiều vô số kẻ Dương Chân ở giữa không trung khắp nơi đuổi Hắc Cầu bọn người. Cái kia to lớn bàn tay tựa như là từ trên trời cao rơi xuống, mỗi lần vỗ xuống đến, liền sẽ có một cái Hắc Liên Thánh Địa tu sĩ thổ huyết ngã xuống đất. Từ giữa không trung ngã xuống, giống như là một cái đàn cầu bình thường. Trên mặt đất đàn đến bắn tới thật là hùng vĩ. Thánh quang bên trong, Thanh Loan thánh nữ trên mặt lộ ra đờ đẫn thần sắc. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung phát sinh hết thảy. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Hắc Liên thánh nữ trên mặt thì đều là hoảng sợ thần sắc. Chẳng những khí tức bốc lên không thôi, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Vận khí loại vật này, có đôi khi thật vô cùng để cho người ta phát điên. Vốn cho là Dương Chân chẳng qua là một cái không có ý nghĩa Dương Thiết Nghiêu. Cho dù cuối cùng phát hiện là trong truyền thuyết Dương Chân, Hắc Liên Thánh Nữ cũng không có đem Dương Chân để vào mắt. Dù sao giống Dương Chân đệ tử như vậy, Hắc Liên Thánh Địa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những cái kia quanh năm lưu lại các loại truyền thuyết tuổi trẻ nam đệ tử, cái nào không phải nghĩ hết tất cả biện pháp gây nên chú ý của nàng. Thế nhưng là Dương Chân không có. Từ khi Hắc Liên Thánh Nữ xuất hiện đến nay, Dương Chân liền không có nhìn tới nàng một chút. Giống như ở trong mắt Dương Chân, căn bản dung không được nàng đường đường một cái Hắc Liên Thánh Địa Thánh Nữ bình thường. Cho tới bây giờ, Hắc Liên Thánh Nữ mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Dương Chân trong mắt không phải dung không được nàng, mà là căn bản cũng không có chú ý tới nàng. tựa như là nàng đồng thời có chú ý Hắc Liên Thánh Địa, những ý nghĩ kia nghĩ cách gây nên nàng chú ý thiên tài trẻ tuổi đệ tử một dạng. Ở trong mắt Dương Chân, Hắc Liên Thánh Nữ thiên tư cùng tư sắc cũng chỉ là quá phổ thông bất quá rồi. Hắc Cầu bọn người ở giữa không trung chật vật chạy trốn. Hắc Liên Thánh Địa hành cung bên trong, một luồng ngập trời khí tức phóng lên tận trời. Cảm nhận được cỗ khí tức này sau đó, sắc mặt của mọi người cùng nhau nhất biến, bao quát Thanh Quan cùng Xanh Tuyền chân nhân hai cái, cùng nhau hướng về Hắc Liên Thánh Địa hành cung bên trong nhìn lại. Một tiếng nói già nua truyền đến, phảng phất giống như thiên âm bình thường ầm vang rung động. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không muốn làm quá phận. Ầm ầm, thanh âm vừa mới rơi xuống đất, giữa không trung cuồng bạo khí tức phảng phất giống như sôi trào lên. Một cỗ sóng máu che khuất bầu trời, đem đầy trời Trảm Đạo Thánh Quang đều bao phủ lại. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía cảm thụ được cỗ này khí tức kinh khủng. Thanh Quan cùng Xanh Tuyền chân nhân sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên khó coi. Thánh cảnh, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể một lời ở giữa ảnh hưởng rất nhiều thiên tượng. Giữa không trung cuồng bạo sóng máu như là đại dương mênh mông. Loại kia rời sông lấp biển bình thường khí tức khủng bố. Nhìn đây đám người dùng mình, Dương Chân sững sờ, theo thân hình đình chỉ, vô số ảnh phân thân biến mất không thấy gì nữa. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, lần nữa kịp phản ứng thời điểm, Dương Chân đã lại lần nữa về tới trên vĩ nướng. Lão đầu nhi, người rốt cục chịu đi ra rồi, cùng một chỗ ăn chút. Lão đầu nhi, nghe được xưng hô thế này, đám người kém chút quay đầu liền chạy. Có cần phải như vậy phải không? Chọc giận một cái thánh cảnh cường giả, có chơi vui như vậy sao? Dương Chân tên hỗn đản này, thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Đây chính là một cái thánh cảnh cường giả a. Nếu như thánh cảnh cường giả phải muốn giết chết nơi này tất cả mọi người lời nói, căn bản cũng không phải là cái gì quá mức chuyện phiền phức. Chỉ có Thanh Quan cùng cường giả như Xanh Tuyền chân nhân mới ẩn ẩn có thể đoán được. Dương Chân sở dĩ như vậy không có sợ hãi, cũng không phải là hắn căn bản cũng không sợ thánh cảnh cường giả, mà là thân ở Trảm Đạo Thánh Quang bên trong, Dương Chân có thể phát huy ra thực lực, cũng không kiêng kỵ thánh cảnh cường giả. Quả nhiên, lão giả kia nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nói ra: không nghĩ tới, người vậy mà đối Trảm Đạo Thánh Quang lĩnh ngộ được loại trình độ này. Lấy thiên phú của ngươi, cho dù là tại đại hoang thời đại, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Chỉ là đáng tiếc, nghe nói như thế, đám người từng đợt tê cả da đầu. Dương Chân lĩnh ngộ Trảm Đạo Thánh Quang lĩnh ngộ đến trình độ nào? Thánh cảnh cường giả trong miệng đáng tiếc, chỉ lại là cái gì? Bao quát chật vật trốn về Hắc Liên Thánh Địa hành cung phụ cận Hắc Cầu bọn người, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Nghe được thánh cảnh cường giả lời nói, cùng nhau hiếu kỳ hướng về Dương Chân nhìn lại. Đáng tiếc cái gì? Dương Chân tiếp lấy lật qua lật lại trên vĩ nướng thịt, một chút cũng nghe không ra chỗ nào có gì có thể tiếc dáng vẻ. Thánh cảnh cường giả thở dài một tiếng, nói ra, chỉ là đáng tiếc, người cảnh giới bây giờ thật sự là quá thấp, cho dù là lĩnh ngộ Trảm Đạo Thánh Quang thì phải làm thế nào đây? Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ không phát huy ra Trảm Đạo Thánh Quang bất luận cái gì uy lực. Cái gì? Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Dương Chân còn có thể khống chế Trảm Đạo Thánh Quang hay sao? Cái này sao có thể? Dương Chân tự nhiên không thể khống chế Trảm Đạo Thánh Quang. Đây là thiên địa tạo hóa, không là một người cơ duyên. Đừng nói là Dương Chân rồi, liền xem như đế cảnh cường giả ở chỗ này, cũng không có khả năng khống chế cái này đầy trời Trảm Đạo Thánh Quang. Nghe được thánh cảnh cường giả mà nói sau đó, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy dạng này rất tốt, liền xem như không phát huy ra Trảm đạo thánh quang uy lực. Trợ giúp tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ hai cái hoàn thiện đạo tâm, vẫn là có thể làm được. Một tiếng sang sảng cười to từ Hắc Liên Thánh Địa Hành Cung bên trong truyền đến, theo một cái thân hình còng xuống lão giả xuất hiện. Lão giả lời nói, nghe được đám người phía sau lạnh siêu siêu. Ngươi cho rằng, lão phu nếu đã ra tới, sẽ còn để cho ngươi đạt được sao? Đám người cùng nhau trong lòng run lên. Thánh cảnh cường giả, lại muốn ra tay với Dương Chân. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười biến mất không thấy. Đối với Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, cùng với bên cạnh cách đó không xa Thanh Loan Thánh Nữ nói ra. Ba người các ngươi, trốn xa một điểm. Nói đến đây, Dương Chân đối với từng bước một đi đến giữa không trung tới thánh cảnh cường giả mở miệng nói ra. Lão đầu nhi, có thể hay không đạt được? Bản tao thánh muốn thử xem, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.